Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông lưng hai người, Đậu Anh Kiên hất cằm hỏi Kiều Cần ngồi cạnh mình. Nghiêm túc à? Kiều Cần nhấp một hớp rượu hoa quả trên bàn. Cậu nghiêm túc mà dẫn đến à? Đậu Anh Kiệt, chợt không hiểu. Chuyện này có gì mà không hiểu? Là không ngờ tới đó. Phía trong sofa, Tề Nhất Minh nâng gọng kính bạc, bật cười. Lúc trước, chúng ta còn đoán Điền Như Hoắc Tuấn phải là người như thế nào mới có thể trị được. Vốn tưởng sẽ là một cô nàng còn điên hơn nó. Ai ngờ đâu? Tưởng sấm. Không biết bên phía Hoắc gia sẽ có thái độ gì. Lời này vừa thốt ra, mấy người trên bàn đều rơi vào trầm mặc. Phía bên kia, Hoắc Tuấn đi tới góc phòng đặt cây đàn dương cầm thì dừng bước, xoay người dựa lên nắp đàn, đôi mắt đen sẫm nhìn xuống, mỉm cười với cô. Ở đây đã nói được chưa? Tần Kha chần chừ một lát, đáp. Ừ. Em muốn hỏi gì? Tần Kha chậm rãi ngước lên, đối diện với ánh mắt Hoắc Tuấn. Cô nặn từng chữ, khẽ hỏi. Anh với nhà Hoắc ở Tứ Cửu Thành có quan hệ gì không? Nghe cô nói vậy, Hoắc Tuấn hơi nhớ mày ngạc nhiên. Em biết Hoắc Gia? Biết. Tần Kha gật đầu. Thế anh nói cho em biết, tôi với Hoắc Gia có quan hệ. Hắn nheo mắt. Hoắc Cảnh Ngôn. Im lặng giây lát, Tần Kha lắc đầu. Thầy ấy chỉ nói hai người có quen biết. Không nói gì khác. Ừ. Thế làm sao em biết về nhà Hoắc? Khi nói tới câu này, cảm xúc trong đôi mắt đen sậm kia trầm xuống rõ ràng, ngay cả nụ cười cũng lạnh đi. Tần Khả lặng yên không lên tiếng, nhìn hắn. Hai người cứ thế đối diện vài giây, lát sau cô mới từ từ hạ tầm mắt. Tôi không thể nói cho anh biết được, nhưng tôi có biết. Tôi biết thầy ấy có quan hệ với nhà Hoắc, vì thế nghe thầy ấy bảo hai người có quen biết, tôi bèn tới hỏi anh. Hoắc Tuấn thấp giọng cười. Tiếng cười ấy hòa lẫn nền nhạc ồn ào, có cảm giác nặng nề như kim loại lắng đọng. Tần Khả hốt hoảng, tới khi hoàn hồn lại, Hoắc Tuấn đã cúi phủ xuống trước người cô, khoảng cách giữa hai người kéo lại gần sát. Ở khoảng cách này, Hoắc Tuấn có thể thấy rõ ảnh ngược của chính mình trong đáy mắt cô, hắn cười hỏi. Không nói cho tôi biết, vì sao em biết tới Hoắc Gia, lại tới hỏi tôi với Hoắc Gia có quan hệ gì, có phải không công bằng lắm hay không, Tần Khả? Tần Khả mím môi, cô bối rối rời mắt đi. Xin lỗi, nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi. Cô lần nữa ngẩng lên nhìn hắn. Lúc trước anh nói chỉ cần tôi theo anh tới, bất kể dù tôi có hỏi chuyện gì anh cũng sẽ trả lời. Đúng, tôi có nói vậy. Hoắc Tuấn hiếp mắt nở nụ cười biếng nhác. Em xác định chỉ hỏi chuyện này? Ừ. Tần Khả gật đầu thật mạnh, đồng thời siết chặt đầu ngón tay trong vô thức. Cô gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mà đẹp đẽ của hắn, chờ đợi hắn nói ra đáp án mà cô lo sợ nhất. Hai giây sau, tôi là con riêng của nhà họ Hoắc. Nín thở hồi lâu, Tần Khả mới ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn Hoắc Tuấn. Anh là... Ừ, em không nghe lầm. Hoắc Tuấn bâng quơ cười cười, sâu trong đôi mắt đen sầm, lóe lên chút hùng tàn chôn giấu đã lâu. Thấy vẻ kinh hãi không dám tin của cô, ánh mắt Hoắc Tuấn chợt lóe, nhưng rất nhanh lại thở bật cười. Em kỳ thị con riêng? Không phải. Tần Khả mãi mới tìm lại được về giọng nói của mình. Cô đang có chút hoài nghi trong trí nhớ của mình. Nếu không đời trước Hoắc Trọng Lâu có anh em là con riêng, mà cô lại hoàn toàn không hề hay biết gì. Cô nghi hoặc lần nữa liền tiếng hỏi một câu. Vậy mẹ của anh... Hoắc Tuấn nhèo mắt. Bà ta vứt bỏ thứ của nợ là tôi đây, cũng đến chục năm rồi. Đến giờ, cũng chẳng biết đã gả qua nước nào rồi. Tần Khả thoáng nghiêm mặt. Đến lúc này, cô hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán trong lòng mình là sai lầm. Đời trước, mỗi năm đến ngày giỗ của mẹ Hoắc Trọng Lâu, cũng chính là vị phu nhân duy nhất thông qua cưới gả của Hoắc Thị Phong, cô đều sẽ cùng Hoắc Trọng Lâu đi viếng mộ bà. Vì thế cô rất rõ, vị phu nhân kia đã qua đời hơn 10 năm trước, tuyệt đối không có chuyện gả ra nước ngoài gì đó. Vậy tức là đời trước Hoắc Trọng Lâu thật sự có một người anh em cùng cha khác mẹ, mà cô thì không hề hay biết gì. Đang trong lúc Tần Khả bắt đầu nổi lên suy nghĩ nghi ngờ chính mình, Hoắc Tuấn lại lên tiếng. Hình như em rất thất vọng. Ánh mắt hắn thoáng lay động, không biết nghĩ tới điều gì, độ ấm trong đôi đồng tử kia từng chút một lạnh xuống. Hay là ngay từ đầu em mới cho rằng tôi là thiếu gia chính quy của nhà Hoắc, cho nên mới chịu để tôi tiếp cận. Tần Khả. Đời này Tần Khả lần đầu gặp, đồng thời có hiểu biết sâu sắc về tư duy cũng như logic của cái người chẳng khác gì kẻ điên này. Vì thế lúc này, sau khi kinh ngạc qua đi, nghe thấy câu hỏi này của hắn, trong lòng cô lại không gợn lên dao động gì quá lớn. Cô lạnh tanh liếc mắt nhìn hắn. Nếu tôi nói phải, anh sẽ lập tức xoay người đi ngay. Hoắc Tuấn híp mắt. Bất ngờ hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net